Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 212, góp vốn, góc chuyện audio.com. Nhiếp Ngôn gọi điện thoại cho vài bạn học, nói mình chuyển trường đến thành phố Hoa Hải. Đám bạn học đều cảm thấy kinh ngạc, nhà Nhiếp Ngôn có vẻ không được giàu có mà. Chuyển trường đến những thành phố lớn thì điều kiện kinh tế trong nhà có thể chịu nổi sao? Nhiếp Ngôn cũng không giải thích, dù sao chỉ là quen sơ mà thôi. Chào tạm biệt là được rồi. Ngay hôm nay Nhiếp Ngôn cùng ba mẹ đi nhau thăm hỏi vài thân thích. Sau đó cả nhà chuyển đồ đến biệt thự ngoại ô thành phố Hoa Hải. Bên kia vẫn còn đang tu sửa. Đây là một tòa biệt thự cực kỳ xa hoa, gần sông núi nước non. Phía trước chính là hồ nước trống trải. Có một sân độc lập chiếm diện tích rất rộng. Bên trong trồng đủ các loại thực vật, trăm hoa nở rộ. Phong cảnh xinh đẹp, tòa biệt thự trong trí nhớ Nhiếp Ngôn không phải là tòa này, mà là tòa khác cách nơi này mấy trăm mét. Tình hình bây giờ có chút khác biệt, đã xuất hiện sai lệch rất nhỏ. Nhiếp Ngôn trùng sinh khiến cho này kiếp này xuất hiện hiệu ứng con bướm. Đang bằng phương thức phi diệu đặc biệt nào đó thay đổi thế giới này. Sau đó chậm rãi lan rộng ra, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên có một ý niệm kỳ quái. Sự trùng sinh của hắn không biết cuối cùng có thể ảnh hưởng đến cuộc tranh cử liên bang hay không nữa. Tương lai có ai có thể đoán trước chứ? Cho dù là một người trùng sinh cũng chỉ có thể là nước chảy bèo trôi trong dòng sóng chiều lịch sử mà thôi. Tương lai là thứ vĩnh viễn đều không thể khống chế, khó có thể nắm bắt tựa như thị trường chứng khoán vậy. Nhiếp Ngôn có thể làm, cũng chỉ là từ từ gia tăng thực lực bản thân. Khiến cho mình có được chút sức mạnh, trong tương lai không thể để xuất hiện tình trạng không thể khống chế. Và mạnh vào đường dây vận mệnh, thay đổi hướng đi lịch sử, ít nhất không thể khiến lịch sử kiếp trước tái diễn lại. Như vậy là đủ rồi. Nhiếp Ngôn cùng cha mẹ hưởng thụ hạnh phúc ấm áp, một lần nữa có được cuộc sống bình thản này, đối với Nhiếp Ngôn mà nói. Đây là trời xanh ban ân. Nhiếp Ngôn gọi điện thoại cho Quách Hoài, nhà ngươi chuyển đến Hoa Hải, chỗ nào, số 27 tiểu khu Bình An, Nhiếp Ngôn nói, kiếp trước hắn từng cười nhạo, tên tiểu khu này sao lại tục như vậy, sau này mới phát hiện hai chữ này mới là đáng quý nhất. Nơi đó chính là khu biệt thự, một tòa phòng ở ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn, được đó tiểu tử, ngươi giàu rồi nên xa hoa nha. Lão già nhà ta đã tiến hành đánh giá trị tín ngưỡng rồi. Giá trị một khối đất bên trong tạp La Nhĩ Thành cao đến thái quá. Chỉ bằng những khối đất ngươi mua ở các thành thì khác. Giá trị của chúng quả thực không thể đánh giá. Quách Hoài nói, thân gia Nhiếp Ngôn hiện tại giàu đến khiến người ta phải líu lưỡi. Rốt cuộc Nhiếp Ngôn có bao nhiêu tài sản, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chờ tương lai mở ra cứ điểm chiến. Nếu đánh chiếm được cứ điểm, ngồi ôm thành trì thì ngươi sẽ biết cái gì gọi là tài nguyên ảo vào. Nhiếp Ngôn cười cười nói, ta sẽ chờ ngày nào đó, nghe nói qua 5-6 ngày nữa, sẽ mở ta giao dịch tiền game. Trong khoảng thời gian này, nghe nói sắp bắt đầu tiến hành đấu giá tài sản hư nghĩ. Một phần sẽ giao dịch ở trên sàn đấu giá, thời gian cụ thể còn chưa xác định, Quách Hoài nói. Tương lai nhất định sẽ có rất nhiều thế lực tiến vào tín ngưỡng. Ngay cả lão già nhà hắn cũng đã hơi dục dịch. Lúc này Nhiếp Ngôn nhớ tới chuyện này. Trong lòng rùng mình, rốt cuộc ông trùm Tào Húc với tài chính hùng hậu đã sắp đến. Nhà đấu giá ở các thành phố lớn, dược điểm NPC vân vân, đều sẽ lấy ra bán đấu giá. Rất nhiều ông trùm tài chính hùng hậu nhất định sẽ dùng AMB. Hút sạch tiền game trong tay của tất cả các gamer, sau đó chia cắt tài sản hư nghĩ, chờ phụ thân Nhiếp Ngôn kiếm được tiền, lúc nương theo độ sốt tiến vào tín ngưỡng thì phát hiện bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đôi khi, cơ hội chỉ hơi lướt qua, rồi cuối cùng tìm khắp nơi cũng không thấy nữa. Nhiếp Ngôn phải làm chính là tận hết khả năng thu mua tiếp nhiều tài sản hư nghĩ. Trong khoảng thời gian này, hắn không dám tiêu tiền như nước mua rất nhiều bom ma pháp sát thương vùng. 1000 bom ma pháp sát thương vùng, cũng đủ đưa đám đội viên lên cấp 30. Nói cho các huynh đệ bộ lạc Ngưu Nhân,